Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378: Hồng Tụ Truy Sát Lớn. Trước kia Shika đi tham gia hội chợ anime thời điểm, xem qua không ít tiểu hồ nương, tiểu miêu nương, nhưng rất ít gặp đến sóc nương. Đối với loại này nương hóa manh sủng tới nói, lỗ tai cùng phần đuôi tuyệt đối là to nhất manh điểm. Nhìn lấy liền muốn đi xoa bóp. Shika quay đầu nhìn lại Hồng Tụ, hình tượng như là tại lúc này dừng lại. Con mèo nhỏ ngồi xổm dưới đất, đầu to quay đầu về sau nhìn qua, vốn liền rất lớn con mắt chừng phải càng lớn. Đầu kia cái đuôi thật dài bị một vị sóc nương ngậm ở miệng. Hồng Tụ cũng còn không lấy lại tinh thần đâu. Nàng còn không có thích ứng nhân loại hai chân hành tẩu tư thế. Nằm dạp trên mặt đất, màu vỏ quýt qua vai tóc quan phát. Đỉnh đầu là hai cái 10 phần quy manh lỗ tai nhỏ. Tai bên ngoài màu lông là cùng tóc một dạng màu vỏ quýt. Bên trong là màu vàng nhạt lông tơ. Bắt mắt nhất là nàng phía sau cái mông cây kia cái đuôi to. Thật lớn một cái. Màu vỏ quýt là chủ sắc. Phía trên còn có mấy đạo màu vàng nâu đường văn. Con mắt của nàng cũng rất lớn. Mắt hai mí. Con ngươi là hồng sắc. Lông mày cũng là màu đỏ nhạt. Dáng dấp lớn lên phấn điêu ngọc trác. Nhìn tướng mạo như là 15-16 tuổi tiểu cô nương. Lúc này tiểu cô nương này còn tại dùng một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha gắt gao cắn con mèo phần đuôi đâu. Shika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Tụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh, Shika, ngươi còn nhìn. Bạch Linh một tiếng khẽ kêu, một quyền đánh tại Shika đầu to bên trên. Shika bị đánh mắt nổi đom đóm, tranh thủ thời gian quay đầu không còn nhìn loạn. Hồng Tụ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, há mồm thả lỏng Shika phần đuôi, tò mò dò xét một cái hai tay của mình. Đây là một đôi phi thường xinh đẹp tay nhỏ, trắng tinh da nhẵn nhụi, ngón tay thon dài, không còn là sóc cặp kia móng vuốt nhỏ. Hồng Tụ còn không ý thức đến cái gì, liền học nhân loại như thế đứng dậy, nhảy nhảy nhót nhót một hồi. Tiếp tục một mặt hưng phấn mà đối Bạch Linh nói. Bạch Linh, mau đưa ngươi tấm gương đưa cho ta xem một chút. Ta xem một chút ta biến thành cái gì dáng vẻ. Bạch Linh không có thời gian cầm tấm gương. Nàng chính che Shika hai mắt. Đem cái này đại sắc miêu gắt gao phong ấn lại. Hồng Tụ, ngươi nhanh mặc xong quần áo a. Ngươi đều bị Shika đem tiện nghi đều chiếm xong rồi. Nghe tới Bạch Linh lời nói, Hồng Tụ lúc này mới cúi đầu lại nhìn chính mình. A, mặc dù là 15-16 tuổi tiểu cô nương dáng vẻ, dáng người vẫn là cực kỳ nữ yêu tinh. A, người không nói sớm. Hồng Tụ liền tranh thủ thời gian huyễn hóa ra một thân xiêm y màu đỏ đổi đi lên. Chờ Shika được cho phép sau khi mở mắt, Hồng Tụ đã sớm thay xong quần áo. Chính đối Bạch Linh đưa cho nàng cái gương lớn tò mò đánh giá chính mình đâu. Mèo mèo, Shika cũng tới tò mò dò xét Hồng Tụ, còn duỗi ra chân sờ sờ nàng cái đuôi to. Thế là Shika lại chịu Bạch Linh một đấm. Nguyên lai đây chính là nhân loại dáng vẻ a. Chấm ngoặc kép, Hồng Tụ chằm chằm lấy mình trong gương dò xét rất lâu. Đều nói tu chân giới không xử nữ, câu nói này tự nhiên không giả. Hóa hình về sau dáng vẻ bao nhiêu sẽ cùng chính mình mong đợi dáng vẻ có chút lẫn nhau, giống như Hồng Tụ cùng Lý Tiểu Thất tiếp xúc nhiều nhất, tướng mạo liền có 3 điểm là theo Lý Tiểu Thất. Hóa hình về sau tính cách cùng trước đó không có cái gì khác nhau. Vẫn như cũ là xuẩn manh xuẩn manh. Nàng thử đi mấy bước đường, nhưng vẫn là không quá quen thuộc hai chân hành tẩu. Đi tới liền nhảy nhảy nhót nhót lên rồi. Shika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh cũng tò mò mà vây quanh ở Hồng Tụ bên người dò xét. Tán dương, Hồng Tụ, người biến thật xinh đẹp a. Hồng Tụ rất vui vẻ, lấy điện thoại di động ra, cùng Bạch Linh cùng một chỗ hợp cái ảnh. Đợi các nàng hai đều đập đủ rồi, mới nhớ tới xó xỉnh bên trong Shika. Lúc này mới đem Shika kéo qua cùng một chỗ lại chụp ảnh chung một chương. Shika xoay quanh mà đem Hồng Tụ tỉ mỉ đánh giá một phen. Không thể không nói hóa hình thần kỳ. Sóc con biến thành sóc nương loại sự tình này, vậy mà thiết thiết thực thực mà phát sinh ở Shika trước mặt. Bất quá càng là dò xét, Sika liền càng cảm giác lòng chua xót. Chờ sau này nó cũng tấn cấp thánh thú thời điểm, cũng không biện pháp hoàn toàn biến thành người bình thường dáng vẻ đâu. Giống như hồng tụ cái dạng này, nếu như là đi hội chợ anime lời nói, tuyệt đối là được hoan nghênh nhất. Tối chân thực sóc nương câu dơ, nhưng muốn đi đến bình thường trong cuộc sống lời nói, nhất định sẽ bị người xem như yêu quái. Nhân loại bước đi thật là phiền phức a, còn không bằng dùng tới bay đâu. Hồng tụ nhả rãnh một tiếng, khoát tay động tác cùng bước đi động tác làm sao đều cân đối không tốt. Đi tới liền biến thành cùng tay cùng chân. Sika nghĩ, nếu có thể đem hồng tụ gửi đến huấn luyện quân sự một phen, nhất định có thể học được đúng đắn tư thế đi. Hồng tụ đem linh lực phóng xuất ra, nàng liền huyền không bay lên. Cao cấp linh thú lúc ấy cũng có thể bay, chỉ là linh áp không đủ, nhiều nhất bay cái mấy trăm mét, còn rất hao phí tinh thần lực. Hiện tại khác biệt, thánh thú linh áp cùng tinh thần lực đầy đủ duy trì nàng tiến hành cự ly xa cao tốc phi hành. Đúng rồi, tiểu thất tỷ tỷ tặng cho ta lễ vật hẳn là có thể giải khai. Nói lấy, hồng tụ theo trong túi chữ vật xuất ra một cái dương lớn. Hòm là bị Lý tiểu thất thực hiện phong ấn. Đây là tiểu thất đưa cho hồng tụ tấn cấp thánh thú lễ vật. Chỉ có thánh thú thực lực có thể mở ra phong ấn. Hồng tụ hai tay đặt tại phong ấn bên trên. Hơi hơi vừa dùng lực, hòm ca một tiếng liền mở ra. Sika cũng tò mò mà ghé vào trên cái dương mặt đi vào trong nhìn. Muốn nhìn một chút Lý tiểu thất sẽ tiễn đưa lễ vật gì cho hồng tụ. Một cái đầu búa siêu cấp lớn trùy sắt lớn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì đó, còn tưởng rằng là cái gì đại bảo bối đâu. Hồng tụ cùng Bạch Linh thì không phải vậy. Nhìn đến thanh này trùy sắt lớn, hồng tụ hưng phấn mà đều nhảy dựng lên. Là cái gì đều có thể nện dẹp nện đâu. Sika, meo meo meo, tên như ý nghĩa, thanh này thiết trùy thế nhưng là thánh khí. Lúc đầu tên gọi cái gì Lý tiểu thất cấp quên mất. Đây là thật nhiều năm trước nàng đánh bại một vị kiếp tiên. Theo trong tay hắn cướp về, nàng liền đơn giản thẳng thắn mà lấy tên gọi cái gì đều có thể nện dẹp nện. Bạch Linh liền hiếu kỳ mà muốn đi đem trùy lấy ra. Thế nhưng là mặt nàng đều nghẹn đến phát hồng quang. Thanh này thiết trùy vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Sika cười nhạo một tiếng. Bạch Linh mỗi ngày truy kịch, nơi nào còn có khí lực cầm lấy thiết trùy. Thế là Sika cũng xuất mã, đứng tại trên cái dương, đem nhỏ chảo chảo hóa hình thành mèo tay, cầm thiết trùy nện chuôi, dùng lên toàn bộ sức mạnh đi truyền. Sika đã là cao cấp linh thú, dơ lên một đài xe tải nặng cũng không tại lời nói bên dưới. Có thể hết lần này tới lần khác nâng không nổi cái này đem trùy sắt lớn. Mèo ô ô, khoa trương rồi, hòm bị đạp nát. Sika ôm nện chuôi lơ lửng giữa trời. Trùy sắt lớn cũng chỉ là tượng trưng động một cái. Cái này trùy có chút ý tứ. Ta dùng ba thành lực mới chỉ có thể để cho nó động một cái. Đây là bảo bối. Chấm ngoặc kép. Sika mặt không đổi sắc xuống tới. Không còn đề cử trùy sự tình. Hồng tụ xuất mã. Nàng hai tay cầm lấy nện chuôi. Cắn chặt hàm răng. Chau mày. Gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng. Cuối cùng là đem trùy giơ lên. A a, mau tránh ra, ta khí lực không đủ. Sika cùng Bạch Linh tranh thủ thời gian nhảy ra tới. Trùy một tiếng ầm vang nện tới trên mặt đất, như là động đất một dạng. Trong sơn động sa thạch cắt cắt rớt xuống. Đối với cái này trùy, hồng tụ cũng không biện pháp, cũng không thể cùng người khác đánh nhau. Còn xuất ra một cái chính mình cũng nâng không nổi tới vũ khí đi đánh đi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu thất tỷ tỷ quá coi trọng ta. Hồng tụ khổ não nói. Sika nghĩ nghĩ nói. Muốn không ngươi tích một giọt máu đi lên xem một chút. Trong tiểu thuyết đều như thế viết. Nhận chủ về sau. Thiết trì nói không chừng liền không nặng. Thế là hồng tụ cắn nát ngón tay. Hướng thiết trì bên trên nhỏ một giọt huyết. Chuyện thần kỳ phát sinh. Thiết trì mặt ngoài bỗng nhiên sáng lên tầng một phù văn vầng sáng. Phù văn vầng sáng tan biến về sau. Hồng tụ cảm giác chính mình cùng thiết trì như là có tâm linh cảm ứng một dạng.